Chương 480, hư không thú. Ngọc Độc Tú hôm nay thế nhưng xưa đâu bằng nay, trước tay có thể nhiệt, chính là giáo tổ lại quyền uy nặng nhất, nhất hồng người, không có một trong. Nhân tộc phong thần việc, chính là chư vị giáo tổ tự mình điểm danh Ngọc Độc Tú, cái này các loại thần vị phân phối, ngoại trừ mấy người trí cao thần vị, hết sức quan trọng thần vị ở ngoài, ngoài ra thần vị phân phối cũng Ngọc Độc Tú nói toán. Nói thí dụ như một cái thần vị, cho ngươi cũng tốt, đưa cho ngươi một cái đồng môn cũng tốt, dù sao hai người các ngươi không kém nhiều, giao cho ai mà không giao cho, giáo tổ cũng sẽ không quá mức lưu ý, chỉ cần phong thần là lúc Ngọc Độc Tú có thể lưu lại nhân tộc trong tinh anh, vậy tốt hĩ. Đối mặt nguy cơ Ngọc Độc Tú đột nhiên xuất hiện, trưởng giáo thế nhưng vui mừng quá đỗi, hôm nay bao nhiêu người muốn tìm gặp Ngọc Độc Tú mà không cho, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, cũng khiến người vui mừng quá đỗi. Ngọc Độc Tú hướng về phía trưởng giáo thi lễ, ra mắt trưởng giáo, lần này sở dĩ vội vã quay lại, là bởi vì có chuyện gì muốn thương lượng với trưởng giáo một phen. Nga, có chuyện gì mặc dù đến, vốn tắc tuyệt nghiêm túc trưởng giáo vô ngực nói. Ngọc Độc Tú cũng không làm vẻ ta đây, nói thẳng, bổn tọa muốn đi vào tông môn tàng thư phủ khố đánh giá, mong rằng trưởng giáo cho phép. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời ấy, trưởng giáo lược tác do dự, nhưng sau một khắc nhưng cười nói, việc nhỏ mà thôi, dê chủ mặc dù đi là được, chuyện này gói ở bổn tọa trên người. Tông môn phủ khố không giống bình thường chỗ, muốn đi vào trong đó tuyệt đối không có trưởng giáo nói đơn giản như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút Ngọc Độc Tú hôm nay ở thân phận của Thái Bình đạo địa vị, Thái Bình giáo tổ đối với Ngọc Độc Tú sùng ái trưởng giáo để ở trong mắt, coi như là bản thân không cho phép, chỉ cần Ngọc Độc Tú tự mình hướng giáo tổ mở miệng, giáo tổ cũng sẽ thỏa đáng việc này, chẳng mình mở kêu, trái lại có thể làm cho đối phương thiếu một cái nhân tình. Làm phiên Ngọc Độc Tú hướng về phía trưởng giáo ôm quyền nói, dê chủ đi theo ta, bổn tọa trong lúc rảnh rỗi, vừa lúc dẫn ngươi đi phủ khố. Trưởng giáo nhẹ nhàng cười, ở phía trước dẫn đường. Tông môn phủ khố cùng Bích Tú Phong phủ khố giống nhau, đều là vô nhân trông coi, nhưng Ngọc Độc Tú quanh thân khí cơ nhạy cảm, có thể nhận thấy được ở mịt mờ chỗ có từng cổ một mục khí cơ ở xoay quanh. Chiếu khán nơi đây, nếu là có người lòng mang không hổ, chỉ sợ đối phương lập tức hội đánh xuống lôi đình nhất kích, đem hóa thành hôi hôi. Chi nha một tiếng trưởng giáo đẩy ra đại môn, dê chủ thỉnh. Bổn tọa sẽ không bồi dê chủ tiến vào, tại đây bên ngoài chờ là tốt rồi. Ngọc Độc Tú gật đầu, hướng về phía trưởng giáo thi lễ. Xoay người đi vào phủ khố. Đi vào phủ khố, sau một khắc Ngọc Độc Tú trước mắt sáng ngời. Đã thấy phủ khố trong từng viên một lớn chừng cái đấu minh châu ở trên hư không trong huyền phù, từng ngọn giá sách không biết phàm kỷ, liếc nhìn lại nhìn không thấy giới hạn. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới trước kệ sách, đã thấy giá sách mới đầu có chữ viết bài giác, thượng thừa, thuật pháp nhân loại, thần thông nhân loại, dị thuật nhân loại, pháp khí nhân loại, bí văn nhân loại, yêu thú nhân loại, chờ một chút vô số sổ. Ngọc Độc Tú ở yêu thú nhân loại dừng lại bước tiến, nhìn trên trăm cái giá sách, nhất thời có chút nhức đầu, nhiều như vậy giá sách, vô số quyển sách. Nên như thế nào tìm? Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú rút ra một cây sợi tóc, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đem sợi tóc chém làm mấy trăm tuyệt, nhẹ nhàng suy một cái khí, đã thấy hô hấp giữa không gian trên trăm cái Ngọc Độc Tú xuất hiện ở tại chỗ, hướng về từng cái một giá sách đi đến. Cứ như vậy liền đơn giản hơn Ngọc Độc Tú nhà mình bản tôn hướng về một chỗ giá sách đi đến. Yêu thú này nhân loại giá sách trong ghi lại chư thiên vô số loại nhân loại yêu thú đặc điểm, đặc tính, thần thông và nhược điểm chờ một chút, là tông môn sáng tạo tới nay, vô số tiền bối chỉnh lý mà thành, chính là tâm huyết chỗ. Lấy cung hậu bối đệ tử tìm đọc. Ba ngày qua đi, Ngọc Độc Tú một cái hóa thân khẽ động, Ngọc Độc Tú lòng có cảm giác, hướng về hóa thân đi đến. Đã thấy một cái hóa thân đi ra, cùng Ngọc Độc Tú đối mặt, trong tay bưng một quyển sách. Ngọc Độc Tú tiếp nhận sách vở, nhìn phía trên kia văn tự, nhất thời trong lòng khẽ động. Thượng cổ hư không thú. Lật ra trang sách, Ngọc Độc Tú trong lòng lập tức cuốn lên từng đợt phong ba. Các loại hóa thân trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tiêu tán trên không trung. Thượng cổ có thú, ứng với hư không mà thành, trời sinh không minh, có thể xuyên qua hư không mà không trở ngại, nắm giữ không gian chi đạo, danh biểu thị viết, hư không thú khúc dạo đầu chỗ hắn về cái này hư không thú giới thiệu. Cái này hư không thú cũng quá nghịch thiên, cư nhiên nắm giữ không gian chi lực, hơn nữa còn là bản năng, chính là ứng thiên địa hư không đại đạo mà sinh. Quả nhiên là thần thông vô lượng, cái này không gian chi đạo chính là xuyên qua hư không chạy trối chết đệ nhất lợi khí. Trang thứ 2 bám vào hư không thú hình ảnh, cái này hình ảnh trông rất sống động, Ngọc Độc Tú cũng đồng tử co rụt lại, hư không thú trên người văn lộ cư nhiên cùng trong tay mình tấm da tử giống nhau như lúc, nhưng bất đồng duy nhất chính là, cái này hư không da thú trên không có tiên thiên y y dương đồ án. Một là hư không thú, một là có chứa tiên thiên y y dương đồ án da thú. Hai người này giữa có đúng hay không có quan hệ gì, Ngọc Độc Tú trong lòng kinh nghi bất định, nhưng bằng phương pháp lực ngập trời, thần thông vô lượng, nhưng cũng nghĩ không ra một cái dựa vào không gian chi lực sinh tồn thượng cổ thần thú cùng tiên thiên ý ỉa dương lực có thể nhắc lên cái gì liên quan. Tiếp tục lật xem, đã thấy sách lên đường, hư không thú chấp trưởng hư không, ẩn nấp lại vô lượng thời không, thần thông không thể độ lượng, lưng đeo hư không mà sinh tồn, hoành hành thiên địa, cửu thiên thập địa ngang dọc không trở ngại, tiên nhân cũng phải thận trọng mà đợi. Nói đến đây, đang nhìn trang sách phía sau, cũng trống rỗng, lại vô từng tí ghi chép. Đem sách chậm rãi thả lại giá sách, Ngọc Độc Tú trong lòng chuyển hoán liên tục, hư không thú, nhưng mà tại sao về cái này hư không thú nhưng mà ghi lại vài tờ, phía sau đều là chỗ trống. Ngọc Độc Tú không giải thích được, nhìn kỹ chỗ trống trang sách, cũng không có làm cái gì tay chân, hiển nhiên là năm đó vị kia viết hư không thú đại năng không có viết xong, đối với hư không thú không hiểu nhiều, cho nên lưu lại chỗ trống, mà đợi hậu nhân điển. Để sách xuống sách, Ngọc Độc Tú xoay người đi ra tông môn phủ khố, biết cái này ra thú chính là hư không thú trên người, vậy tốt hĩ. Cái này hư không ra thú tất nhiên không đơn giản, năm đó lao ra hỏa kia trí tử còn muốn đem ra thú nộp lên giao cho giáo tổ, để ngắm giáo tổ có thể đem sống lại, có thể thấy được cái này ra thú trên ẩn chứa bí mật chắc chắn kinh thiên động địa, thậm chí còn giáo tổ sau khi xem cũng muốn động dung, công lao này đủ để cho giáo tổ trả giá thật lớn đem chết đi tu sĩ chuyển thế chi thân tìm được, đồng thời đánh thức hắn thai trong biểu thị mê. Thế nào, dê chủ có tìm được vật mình muốn trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú mất hồn mất vía ra đây, nhẹ giọng nói. Ngọc Độc Tú lấy lại tinh thần, hướng về phía trưởng giáo nhẹ nhàng cười, rất có thu hoạch. Có thu hoạch là tốt rồi, không bằng đi bổn tọa đâu phải tiểu tọa thế nào trưởng giáo mở miệng mời. Ngọc Độc Tú gật đầu, mặt mũi là mọi người tương hỗ cho, trước trưởng giáo cho mình thương lượng cửa sau, để cho mình tiến nhập tông môn bí khố, tuyệt đối đạt đến một trình độ nào đó. Hai người tiến nhập trưởng giáo đại điện, tương hỗ ngồi xuống, có câu đồng dâng thơm mát trà, trưởng giáo uống một ngụm trà mới nói, hôm nay trong vực đã dắt phong thần bảng, phong thần đại nghiệp đã triển khai, đại khải hoàng triều nhấc lên ngập trời đại họa, loạn giống sơ hiện, dê chủ không đi trong vực chủ trì phong thần, còn có thời gian ở tông môn trong đi dạo. Ngọc Độc Tú cười, bưng trong tay thơm mát trà thổi thổi nói, trưởng giáo thấy thế nào cái này phong thần việc. Trưởng giáo nghe vậy hít một hơi thật sâu, cái này phong thần có thể làm cho ta đợi trường sinh vô vọng người có thể trường sinh, chính là vô lượng công đức cử chỉ. Ngọc Độc Tú gật đầu, trưởng giáo đã cho ta phải như thế nào chủ trì phong thần việc mới tốt. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con đối mặt với Ngọc Độc Tú phản vấn, trưởng giáo muốn nói điều gì, nhưng sau đó lập tức câm miệng, ngâm nghĩ hồi lâu mới lộ ra cười khổ. Dê chủ hôm nay cũng là ngồi ở miệng núi lửa A, tuy rằng phong cảnh vô hạn, nhưng cũng áp lực đại. Ngọc Độc Tú gật đầu, là vô cùng, đúng là như vậy, cái này phong thần việc tuy tốt, nhưng nếu là chủ trì không được làm, ngược lại là rước họa vào thân. Trường sinh thần vị mặc dù nhiều, nhưng tu sĩ càng nhiều, cái này thần vị cũng chia làm tam lục cửu đẳng, cho ai tốt cho ai lần đây là đang kéo cửu hận A, các vị giáo tổ đem ta đặt ở trên lửa khảo. Sư đệ không cần lo lắng, sư đệ đứng phía sau chính là cửu đại vô thượng giáo tổ, phong thần việc toàn bằng dê chủ một lời mà tuyệt, phong thần bảng hạ ai dám nói một chữ không trưởng giáo nói. Ngọc Độc Tú cười khổ, không dám bên ngoài phản bác, nhưng phong thần sau đó đâu phong thần sau đó chư thần bay đầy trời, đạo thần không chỗ nào không có mặt. Nếu là lòng có vật ách tắc, ở sau lưng tìm cơ hội cho ta tiểu hài xuyên, ta cũng chịu không nổi. Cái này phong thần việc mặc dù nói phong cảnh vô hạn, nhưng trong đó nhân quả dây dưa, quá lớn, không nên nhiều lời. Này trọng yếu thần vị tất nhiên giao cho tu vi tối cao người chiếm đi, nhưng những người này chính là giáo tổ bổ nhiệm, chưa chắc sẽ dẫn Ngọc Độc Tú nhân tình. Chưa xong còn tiếp.